Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, năm cùng đề cử nghĩa. Trường Mi đạo nhân đối với hơn là một không bằng thiếu cùng một hiểu. Nhất định là có thể không gây chuyện cũng không gây chuyện. Có người chọc ngươi cũng phải có thể tránh liền tránh. Có thể kinh sợ liền kinh sợ. Đây là Trường Mi đạo nhân xử thế triết học. Nói càng thông tục một ít. Hắn càng thích con rùa đen như vậy động vật. Không có chuyện gì thời điểm yên lặng hưởng thụ. Có chuyện thời điểm liền đem đầu rúc vào trong vỏ. Chỉ cần tránh đi qua. Ngàn năm vương 80.000 năm con rùa. Trời mới biết hắn như vậy xử thế triết học hạ. Làm sao sẽ dạy ra tới Lý Đâu Đâu như vậy người tuổi trẻ. Lý Đâu Đâu hơn là một không bằng thiếu là một. Đó chính là gặp phải chuyện gì cũng giải quyết hết. Không góp nhặt không trì hoãn. Cho nên cũng không có cái gì hơn là một. 20 tháng chạp 9. Hứa ra. Hứa Thanh Lân phu nhân nhìn một cái cúi người đứng ở trước mặt. Còn có chút hơi phát run Cao Lương. Ngươi xác định Lý Sất liền cùng ngươi cùng đi ra thành. Vẫn luôn chung một chỗ không có tách ra qua. Cao Lương gật đầu khẳng định nói. Tuyệt đối không có sai. Từ đầu đến cuối hắn cũng không có rời xe ngựa. Ta người mang ủy thác quan trọng. Làm sao dám không tận tâm tận lực nhìn chằm chằm. Hứa phu nhân gật đầu một cái. Suy nghĩ vậy đại khái đúng là một ngoài ý muốn. Cái đó gọi Lý Sất người và kêu Yến Thanh Chi giáo tập một khối ra ký châu thành. Hạ Hầu Trác vẫn luôn không có rời nhà bên trong. Cho nên chồng nàng chết chỉ có thể là bất ngờ. Người đi xuống trước đi. Hứa phu nhân phân phó một tiếng. Sau đó nhìn về phía Hứa Thanh Lân. Hứa Thanh Lân khẽ gật đầu. Ý là hắn biết nên làm như thế nào. Cao Lương vừa muốn lúc ra cửa. Từ bên ngoài vội vàng chạy vào một tên gia đình. Hạ thấp giọng nói. Phu nhân, cửa thành bên kia. Chúng ta mua chuộc võ bị quân giáo úy phái người tới đưa tin nói. Lý Sất bọn họ trở về. Vẫn là chiếc xe ngựa kia. Lý Sất, Yến Thanh Chi, người đánh xe. Ba người một cái không ít trở về. Hứa phu nhân sắc mặt đại biến. Trong phủ cao thủ đi một nửa. Lại để cho người ta bình yên vô sự trở về. Vậy chẳng qua là một hai tử. Làm sao sẽ như vậy khó mà diệt trừ. Hồi, trở về. Cao Lương sắc mặt đại biến. Vậy cũng làm thế nào à phu nhân? Ta trơ mắt nhìn. Bọn họ nhất định là bị bao vây. Về phần tại sao không có chết. Phu nhân, bọn họ nhất định nghĩ tới ta và những sát thủ kia là một nhóm. Phu nhân, Hứa phu nhân hít thở sâu để cho mình tỉnh táo lại. Nàng yên lặng một lát sau nói. Cái này Lý Sất xem ra thật sự là đánh giá quá thấp hắn. Tuổi còn trẻ, cả người võ nghệ lại sẽ tốt như vậy. Điều này cũng làm cho khó trách tại sao Vũ Thân Vương coi trọng hắn như vậy. Cao tiên sinh, người về trước hậu viện đi nghỉ ngơi. Tạm thời không nên rời khỏi trong nhà. Chỉ cần ngươi không đi ra bọn họ liền không tìm được. Chuyện này bọn họ muốn truy cứu trách tội. Sẽ truy cứu đến cao viện trưởng trên mình. Ngươi sợ cái gì? Cao Lương suy nghĩ một chút cũng chỉ tốt như vậy. Vội vàng nói cảm ơn. Sau đó khom người lui ra ngoài. Mẫu thân, Hứa Thanh Lân nói. Cao Lương tới ta chuyện trong nhà. Còn có ai biết? Trong phủ người biết hắn không thiếu. Nhưng không có ai biết hắn là Ngọc Minh tiên sinh đệ tử. Hứa Thanh Lân nói. Nếu như, nghĩ biện pháp. Để cho quan phủ lấy cấu kết loạn đảng tàn dư tội danh cầm Lý Đâu Đâu bắt đầu. Hứa phu nhân ngẩn ra. Theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh Lân. Lân nhi, người mặc dù đoán không sai. Có thể căn bản không biện pháp đi làm chuyện này. Cao Lương bị bắt. Há chẳng phải là trước phải đem chúng ta chiêu khai ra. Nàng sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Còn có chính là. Chuyện này thật nếu là giữ ngươi nói bố trí, nhất định sẽ đem cao viện trưởng dắt kéo vào. Cái này loạn đảng tội danh, cho dù là cao viện trưởng vậy không nhịn được. Hứa Thanh Lân nói, chỉ cần vận tắc tốt lắm, đến lúc đó trong nhà chúng ta ra chút lực, ra sức bảo vệ cao viện trưởng không có liên lụy trong đó cũng không khó chứ. Trước cầm cao viện trưởng một nhà vậy dính vào, sau đó sẽ cầm cao viện trưởng một nhà cứu ra. Hứa phu nhân mặt liền biến sắc, gật đầu một cái nói. Cứ như vậy, Cao viện trưởng vậy sẽ đối với chúng ta hứa ra cảm đội ơn đức. Hứa Thanh Lân nói, đến lúc đó ta lại đi cầu hôn. Lân nhi, Hứa phu nhân ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Nhìn Hứa Thanh Lân hơi giận nói, ngươi phụ thân mới vừa qua đời. Ngươi phải tuân thủ hiếu 3 năm. Vào giờ phút này, làm sao có thể có nghĩ như vậy pháp. Hứa Thanh Lân cái này mới tỉnh ngộ lại, sợ hết hồn, vội vàng cúi người nói, là hài nhi càn rỡ, cầu mẫu thân tha thứ. Cùng lúc đó, Lý Đâu Đâu trong nhà, từ bên ngoài trở về 3 người thuận tiện mua không thiếu đồ Tết. Trong sân cũng đã treo xong liền đèn lồng màu đỏ, nhìn như 5 vị đã rất đầy đủ. Dư Cửu Linh cười nói, Hứa gia xảy ra chuyện, bọn họ hẳn tạm thời sẽ không lại có tâm tư mưu chuyện khác. Chúng ta có thể thật thà qua cái Tết. Yến Thanh Chi vốn là một cái vô dục vô cầu giáo tập tiên sinh, lúc này lại bởi vì Lý Đâu Đâu chuyện mà bị liên lụy trong đó. Cho nên Lý Đâu Đâu trong lòng rất áy náy, vậy hết sức không để cho Yến tiên sinh dính dấp sâu hơn. Cho nên hắn nhìn Dư Cửu Linh một mắt sau dùng mắt ra hiệu, cười nói, năm nay ăn Tết thật là náo nhiệt không thiếu. Ngày mai 30 Tết, chúng ta một người làm một đạo sở trường món như thế nào? Hắn nhìn về phía Yến tiên sinh. Yến tiên sinh cười nói, đây coi là việc khó gì. Nhất không tốt vậy so ngươi làm ăn ngon. Lý Đâu Đâu vừa nhìn về phía Trang Vô Địch. Trang Vô Địch trả lời, ta không làm. Lý Đâu Đâu, Trang Vô Địch yên lặng một lát sau nói, làm đại sự. Đột nhiên này nhô ra một câu làm đại sự, để cho tất cả mọi người có chút mộng. Cái này vừa nói làm thức ăn đây, làm sao liền đến việc lớn trên người. Trang Vô Địch dừng lại sau một chút nói, cướp địa bàn. Lý Đâu Đâu cái này mới phản ứng được Trang Vô Địch ý. Hiện tại trong thành sóng lớn âm thầm dâng, một mấy đường bị diệt sau đó, thầm nói trong trốn giang hồ để trống rất lớn một địa phương. Nếu như có thể cầm một mấy đường đã từng là làm ăn lấy tới một phần chia, liền rất có triển vọng. Lý Đâu Đâu nhưng lắc đầu, thu tiền giết người làm ăn, ta không làm. Trang Vô Địch nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói, đen ăn đen. Lý Đâu Đâu lại một sợ run. Yến tiên sinh cuối cùng là nghe rõ ràng, hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói, Trang Vô Địch ý phải, một mấy đường đã bị diệt, cho nên sẽ có rất nhiều người ánh mắt nhìn chằm chằm. Ám trên đường thực lực sẽ đi tranh đoạt, chúng ta làm bọ ngựa. Dư Cửu Linh nhìn xem đám người, vừa chỉ mình, chúng ta đám này bọ ngựa, có chút thiếu à? Hắn thở dài nói, một cái lão, một cái dạy học, 2 cái có thể đánh, 1 cái sẽ chạy. Lý Đâu Đâu nói, một mấy đường trống chỗ, 7-8 phần 10 sẽ bị Thanh Y Liệt Trận nhận lấy đi. Trong thành này nơi nào còn có thế lực gì dám cùng Thanh Y Lâu đối kháng. Lúc đầu nha phủ liên, công danh thế lực sụp đổ sau đó, ám trên đường làm ăn đã là Thanh Y Liệt Trận một nhà độc quyền. Trang Vô Địch nói, nuốt nhỏ, đây là điển hình sơn phỉ suy nghĩ, bởi vì hắn đúng là một sơn phỉ. Yến tiên sinh nói, chúng ta hiện tại khắp nơi đều là bị động, quả thật cần góp nhặt lực lượng. Chỉ có lực lượng đủ rồi mới có thể đối kháng. Chỉ có lực lượng đủ rồi mới có tiền đặt cuộc. Cho nên ta đây là tán thành Trang Vô Địch ý tưởng. Nuốt nhỏ, hắn nhìn về phía Trang Vô Địch nói, hắn thật có thể đánh. Lý Đâu Đâu chân thực không nhịn được, cầm Yến tiên sinh kéo qua một bên sau nói, tiên sinh, làm như vậy sẽ dính dấp đến ngươi. Ngươi ở trong thư viện. Yến Thanh Chi thở dài hậu nói, trước kia chưa có tiếp xúc qua thư viện bên ngoài thế giới. Suy nghĩ người bất kỳ chuyện cũng cùng ta không liên quan. Nhưng mà hiện tại ta tiếp xúc đến, mới biết thư viện căn bản không phải đào hoa nguyên. Lý Sất, ngươi muốn làm đại sự, ta giúp ngươi làm đại sự. Sách Thánh Hiền không cứu được cái này thiên hạ, như vậy thì dùng giết người kỵ cứu. Hắn nhìn Lý Sất nói, thật ra thì giết người kỹ vậy không cứu được thiên hạ này. Đừng nói giết người kỹ, vạn nhân địch vậy không cứu được. Trước an thân lập mệnh, lại từ từ tính tới. Ngươi muốn làm cái thế anh hùng, nhất định có chọn lựa. Ta là ngươi giáo tập tiên sinh, ta cũng liền tất nhiên sẽ có chọn lựa. Lý Đâu Đâu thật ra thì vẫn là không có hiểu Yến tiên sinh ý. Tưởng, hắn cảm thấy Yến tiên sinh không nên như vậy. Có thể hắn nơi nào rõ ràng Yến Thanh Chi mấy ngày này tới nay phương diện tâm tính biến hóa. Hắn mong muốn là mình cùng đời vô tranh, dạy học trồng rau, tự do tự tại. Có thể sau đó phát hiện cũng không phải như vậy. Lý Sất chẳng lẽ không phải là đang làm một cái cùng đời vô tranh người. Nhưng mà hắn cùng đời vô tranh không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì sẽ có người tới và hắn tranh. Nếu như là ở thịnh thế dưới, Yến Thanh Chi người như vậy, tuyệt đối sẽ không xảy ra ra nghĩ như vậy pháp. Có thể hiện tại không giống nhau. Yến Thanh Chi nói, như sau này Vũ Thân Vương thật có lớn mưu đồ. Ký Châu là được đối tượng đả kích. Trong Ký Châu thành người dân phần lớn đều phải theo sóng bập bềnh. Ta không muốn làm nước chảy bèo trôi cái kia. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Nghe tiên sinh, Yến Thanh Chi cười cười nói. Ngươi liền làm ta là đang đánh cuộc. Đường huyện ngươi cứu Ngọc Minh tiên sinh. Lần này ngươi thiết kế giết Hứa Sinh. Bình thường một cái 13 tuổi người có thể không làm được như vậy chuyện. Ngươi không bình thường. Ngươi là cái yêu nghiệt. Ta liền đánh cuộc ngươi biết trở thành một cái lớn hơn yêu nghiệt. Yến Thanh Chi còn có đôi lời, vừa nói ra miệng, bởi vì hắn cảm thấy còn hơi quá sớm. Đại sở Thái Tổ Hoàng đế 26 tuổi trở lên binh phản kháng Bạo Mông. 33 tuổi liền thành lập đại sở. Đó là từ trước tới nay. Sử sách trên ghi lại xuống trẻ tuổi nhất cái thế anh hùng. Lý Đâu Đâu mới 13. So đại sở Thái Tổ Hoàng đế nhỏ một nửa chứ. Chúng ta chia nhau ra đi vòng vòng. Dù sao ngày mai mới ăn Tết, Dư Cửu Linh từ bên cạnh cười nói, chúng ta muốn hỏi thăm cái này trong Ký Châu thành cái nào nhỏ, xem làm sao nuốt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không nhịn được lại thở dài, nhưng mà cái nào nhỏ, cũng không có so chúng ta còn nhỏ chứ. Chúng ta cái này cộng lại mới 5 cái người, hơn nữa còn thật giống như rất giỏi lắm tựa như, Trang Vô Địch nói, vậy là đủ rồi. Dư Cửu Linh nói, vậy còn chờ gì, đi thôi, đi ra dung chuyển trời đất bước chân. Trong Ký Châu thành những cái kia cũng tự cho là bất phàm. Thầm nói người trong, làm sao cũng không thể nghĩ đến ở cái tiểu viện này bên trong. Có 5 cái người thương lượng làm sao cầm bọn họ nuốt mất. Bọn họ biết nói hẳn sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng mà đây quả thật là không phải một kiện buồn cười chuyện. Nhưng mà có chút châm chọc phải. Theo lý thuyết, cái này 5 cái người, không phải là trung thực ba giao 5 cái người sao? Dư Cửu Linh cái này toái trụy tử và Trang Vô Địch cái này khó hiểu tạm thời họp thành đội. Ra nghe giang hồ tin tức, Trường Mi đạo nhân và Yến tiên sinh còn có Lý Đâu Đâu ở trong sân ngồi xuống. Yến tiên sinh nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói, mới vừa ta có đôi lời chưa nói. Ta cảm thấy Hứa gia sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Dù là bọn họ không chứng cớ và ngươi có liên quan, nhưng bọn họ người như vậy làm việc, quản chứng cớ gì? Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Ta biết, hắn nhìn về phía Yến tiên sinh, yên lặng một lát sau nói, nếu như bọn họ từ bỏ ý đồ, chúng ta liền không thấy được cái đó cao lương. Nếu như bọn họ không có từ bỏ ý đồ, cao lương rất nhanh liền sẽ lại để cho chúng ta thấy. Yến tiên sinh suy nghĩ một chút, rõ ràng, hắn suy nghĩ, Lý Sất quả nhiên là một yêu nghiệt. Hắn cười cười nói, hiện tại chúng ta cũng coi là hắc thế lực ngầm đội. Người ta đều có một rất đẹp vậy có khí thế tên chữ. Nếu không chúng ta cũng muốn một cái. Trường Mi đạo nhân suy nghĩ một chút nói, ngươi xem trong thành những thứ này thầm nói thế lực, tên chữ ngược lại là từng cái một nhã, Thanh Y Liệt Trận. Kim Vũ Lâu, Tiểu Kiều Nhà, Lăng Khói Đường, chúng ta vậy được lấy cái nhã. Yến tiên sinh nói, chúng ta không giống nhau. Chúng ta muốn hành hiệp nghĩa chuyện, cho nên liền kêu ngũ hiệp như thế nào. Tay, Lý Đâu Đâu bỗng nhiên nói một chữ. Yến tiên sinh hỏi, cái gì? Lý Đâu Đâu nâng lên tay, qua lại lật một tí. Tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https